xác ai trong chậu mai. Tác giả Zero. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, mọi người có biết điều gì thực sự đang diễn ra đằng sau những lớp bụi xi măng mù mịt của sườn đúc sau cát? Và tại sao một nghệ nhân tài hoa đang khỏe mạnh lại bỗng chốc nằm liệt giường để mặc cho đứa cháu nuôi tự mình nhào nặng những khối bê tông đầy ám ảnh ngay thềm năm mới hay là không? Kinh khủng quá đúng không quý vị? Và mời quý vị cùng theo dõi những tình tiết ly kỳ và đầy uẩn khúc trong phần chi tiết của câu chuyện ngay sau đây. Và chào mừng quý vị đã đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và năm hôm nay cũng là mùng 4 rồi. Chắc cũng ngơi ngơi Tết rồi ha. Thôi bây giờ mình nghỉ ngơi để lấy lại sức sau nhiều ngày ăn Tết. Chuẩn bị sức để chuẩn bị chiến đấu cho cuộc sống sắp tới. Và cũng không quên chúc quý vị khán giả sức khỏe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Nắng xuân hực lên một màu vàng óng ả, chiếu soi rọi vô từng ngóc ngách của xưởng đúc chậu sáo cát, làm hiện rõ những lớp bụi xi măng lơ lửng trong không khí như những linh hồn không có chỗ dung thân. Phía trước sân rộng lớn của xưởng, những cái chậu mai to lớn nằm xếp hàng dài, thô kệch và lạnh lẽo, trông y hệt như những cái quyệt mộ lộ thiên đang chờ đợi người ta lấp đất. Thằng Tuấn đứng giữa sân, đôi bàn tay chai sần bám đầy xi măng khô khốc, đang cặp cái xẻng sắt miết xuống nền xi măng sần sùi. Tiếng xẻng da vào hồ vang lên vẫn đều đặn. Nó không có nhịp lên, nhưng mồ hôi hột đã rịn ra đầy thái dương, chảy thành dòng xuống gò má, rồi rớt tộm xuống đống hồ vừa trộn xong. Đôi mắt nó đỏ sọc sâu quắng như hai cái hố vôi, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía căn nhà cũ sập xệ nằm nép mình sau những chồng khuôn đúc gỗ mục. Trong căn nhà đó, ông Sáu Cát nằm trơ trọi bên cái bộ ngựa lên nước đen bóng. Ông vốn là thợ đúc chậu tài qua nhất nhì cái vùng này, ai trong xóm cũng đều quý trọng. Tuy đã gần 70, nhưng ông Sáu vẫn còn khỏe và minh mẫn lắm. Việc đúc chậu vốn khá nặng nhọc, nhưng ông Sáu làm nhanh và gọn gàng không thua gì cái đám thanh niên là bao. Không chỉ như vậy, các hoa văn trồng phượng khi vào tay ông Sáu, chúng đều nhìn rất có hồn và vô cùng tinh xảo. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước rồi. Còn bây giờ, đôi mắt ông đờ đẫn, chỉ còn lòng trắng chiếm lấy phần lớn nhãn cầu, thỉnh thoảng lại giật liên hồi dưới lớp da mặt xám xịt, nhăn nheo như da ếch phơi nắng. Một con ruồi xanh do de đậu trên mí mắt của ông, nhưng ông không còn sức để phủi. Hay đúng hơn là tâm trí của ông đã bị sương mù của thuốc gì đó bao phủ từ lâu rồi. Tuấn trộn xong đóng hồ bên ngoài thì buông xẻng. Nó bước lại gần cái bếp lò kê bằng ba viên gạch tàu đã bậy nát, bưng cái tô cháo trắng đã nguội ngắt, khét lẹt mùi củi ướt. Từ trong túi quần, nó móc ra một gói bột trắng nhỏ xíu, tay trung bật bật khi trắc cái thứ thuốc đó vô tô cháo, rồi hì hục khuấy cho tàn. Tuấn bước tới cạnh bộ ngựa. Cái bóng cao lớn của nó đổ ập lên người cái ông già tội nghiệp này. Nó không nói một lời nào. Nó dùng đôi đũa cậy hàm răng vàng khè cứng ngắc của ông Sáu ra. Từng muỗng cháo được tống vào thực quản khô khốc làm ông nấc lên từng hồi. Nhưng nét mặt thằng Tuấn dường như không có gì là cảm thấy tội lỗi. Thằng Tuấn nó vốn không phải là cháu ruột của ông Sáu, mà được ông nhận nuôi từ lúc còn đỏ hỏn. Tuy là cháu nuôi, nhưng ông Sáu Cát coi thằng Tuấn y như là con ruột. Ông chỉ dạy nghề đúc chậu cho Tuấn từng ly từng tí, lo từng miếng ăn, cái mặt, chỉ dạy cho nó sự cần cù, mặc dù đôi khi ông có hơi nghiêm khắc một chút. Vừa lúc úp tháo úp đổ chén cháo vào trong miệng ông Sáu Cát, tiếng dép lào lẹt bẹt từ ngoài ngõ vang lên. đang đi vào. Đó là con Thắm. Nó bận bộ đồ bộ bông bình thường mới cáo, hai tay xách giỏ kiệu tươi rói, miệng thì liến thoáng không ngừng từ lúc chưa thấy mặt. Gì mà Tết nhất tới nơi mà mặt như cái nồi dẻ vậy ông nội? Rảnh chưa? Bộ là kiệu coi. Tuấn giật mình, quẹt ngang mồ hôi trên trán, bởi nó tưởng vừa bước vào là ai xa lạ. Nó quay sang nhìn con nhỏ nhân tình bằng ánh mắt sắc lạnh. Kiệu kiết cái gì? Không thấy tôi đang lo cho ông già hả? Rảnh tay đâu mà làm mấy chuyện tào lao. Thắm bước vô căn nhà, nó nhìn lướt qua ông Sáu rồi trề cái mỏ dài quằn. Nhưng rồi nó lại cười hơ hớ, cái giọng cười lạnh lót nghe chát chúa giữa căn nhà u uất. Thôi đi cha nội ơi, tôi mà ông cũng bày đặt xạo sự nữa hả? Sao rồi, bữa nay thuốc thấm nhiều chưa? Ông còn nói năng gì được không? Công nhận, nhìn heo hớt lại còn có mấy chục ký mà sống dai như đĩa ha. Tuấn nghe Thắm nói thì giật mình quay ra ngoài đường nhìn, bởi nó sợ có ai đó nghe được. Mày bớt cái mỏ mà lại giùm tao đi Thắm. Mày nói một hồi người ta nghe là chết mẹ hết bây giờ. Cái miệng của mày á, có ngày mang quả đó nghe con. Nói xong nó quay lại nhìn ông Sáu. Tuấn thấy một vệt nước dãi lờ lờ chảy ra từ khóe miệng ông. Tắm vô cái gối cũ mềm như muốn nổi mốc. Cảm tưởng như ông Sáu tuy nằm đó mơ màng nhưng vẫn có thể nghe được và muốn mở miệng để chửi cái cặp đôi trời đánh kia. Còn con Thắm bây giờ kề sát vào tai ông Sáu thủ tỉ, giọng như đùa cợt. Nè ông Sáu ơi, con là Thắm nè, cháu dâu tương lai của ông nè. Ông ráng khỏe nhanh lại nha ông. Khỏe nhanh để còn ăn cưới tụi con nữa nghe. Con Thắm vừa nói vừa đưa tay nhéo vô cái bắp tay khẳng khiu của ông lão. Ông Sáu không có phản ứng gì, nhưng một giọt nước mắt đục ngầu bất chợt rình ra nơi khóe mắt, lăn dài qua những nếp nhăn sâu quắn rồi mất hút trong đám trâu tóc bạc phơ. Tuấn lại ngó đầu ra ngoài như sợ ai nghe thấy rồi nói: Thôi, mà về giùm tôi cái đi. Xong bên đây rồi, tôi qua phụ đặt kiệu cho, phiền quá. Đi lẹ đi. Tấm cười, mặt không thèm giấu đi cái sự gian xảo. Ông đó, đàn ông đàn an gì mà nhát quá trời. Không mạnh dạn lên thì đời nào mới có được cái xưởng này của ổng. Thôi tôi về à, nhanh nhanh xong qua phụ lặt kiệu nghe. Nói xong con Tấm xách cái giỏ đi thẳng ra ngoài ngõ. Tiếng dép lào nghe xa dần. Tuấn đứng trơ ra đó như ngẫm nghĩ điều gì đó xa xôi lắm. Rồi bất chợt nó thấy một con thằng lằn rơi xuống từ xà nhà. Nó giãy giụa trong vũng nước cháo dương chảy ra khi nãy từ miệng của ông Sáu. Đôi mắt thằng Tuấn chợt nheo lại như muốn giấu đi cái sự gian ác trong suy nghĩ có thể tràn ra ngoài bất cứ lúc nào. Thấm thoát, bầu trời bên ngoài đã dần dịu xuống. Ánh nắng chiều đổ dài qua thềm cửa làm bóng thằng Tuấn in lên tường như một con quỷ đang nhè nanh múa vuốt. Tết đang tới thật gần, nhưng với xưởng đúc chậu này, mùa xuân dường như đã chết từ trong lòng bê tông xám xịt. Bên trong nhà, thằng Tuấn đang đục lọi trong đống đồ nghề cũ kỹ, lôi ra một tờ giấy nhàu nát được nó cất kỹ trong cái hộp kẽm trị xét. Đó là tờ giấy sang nhượng toàn bộ xưởng đúc và cái miếng đất này cho nó, thứ mà nó đã dày công nhờ người ta soạn sẵn từ hồi trước khi ông Sáu nằm liệt giường. Tuấn quẹt ngang bộ hơi hộp đang rịn ra đầy thái dương. Hơi thở nó nặng nặng, đục ngầu mùi thuốc lá trẻ tiền. Nó bước lại gần nơi ông Sáu nằm, tay cầm cây chiếc mực, mặt lầm lì hệt như một gã đao phủ. Nè ông già, tôi mừng cho ông bao nhiêu năm nay, cực như trâu như chó rồi. Cũng tới lúc ông trả công cho tôi rồi chứ. Đúng chưa? Nói tới đây, thằng Tuấn ngồi xuống cạnh ông Sáu rồi lại nói tiếp. Ông ráng mà tỉnh một chút giùm cái đi. Chút xíu thôi. Ký vô đây. Vô đây nè. Nó vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay đầy vết chai sần của ông Sáu. Bàn tay ông lạnh ngắt, cứng đờ như một khúc gỗ mục bị ngâm nước lâu ngày. Cái cảm giác lạnh tê tái từ da thịt ông truyền sang làm thằng Tuấn rùng mình. Lạnh thấu tâm can, nhưng lòng tham đã khiến nó chai lì. Nó ấn cây chiết vô bàn tay ông, đè mạnh xuống tờ giấy đang đặt trên một tấm ván mỏng. Vừa lúc đó, con Tắm từ ngoài sân lại bước vô chậm rãi, như nó cũng biết được chuyện thằng Tuấn đang làm, nên thủ thị nói: "Cha nội này thiệt tình á, mận cái gì mà dây dưa miết. Ông nhát quá trời nhá. Làm gì làm nhanh lên đi." Con Tắm vừa nói vừa bước lại gần, như muốn hối thúc thằng Tuấn làm cái chuyện tày trời kia thật nhanh. Ông Sáu bây giờ bỗng dưng mở trừng đôi mắt, lòng trắng dạ của ông nhìn trân trân, rồi từ từ chuyển sang nhìn thằng cháu nuôi. Một tia lý trí cuối cùng bỗng bùng lên giữa màn sương mù của thuốc độc, làm đôi môi khô cốc của ông run bần bật. "Mày thật bất hiểu, trời đánh chết mày, mày dám thuốc tao." Giọng ông khò khè đứt quãng như tiếng máy nổ bị kẹt lằng nhằng. Thằng Tuấn giật mình, nó không ngờ thuốc mạnh vậy mà ông còn nhận ra. Rồi ngay sau đó, sự sợ hãi biến thành cơn giận dữ. Nó gằn giọng, cơ hàm nổi lên cuồn cuộn dưới lớp da mặt sần sùi: "Cái ông già này gần chết từ nơi mà còn cứng đầu hả? Nhanh lên, kia nhanh lên!" Nó la lên, dùng hết sức lực đè bàn tay ông Sáu xuống mặt giấy. Ông chống cự yếu ớt, những ngón tay như rễ cây khô cố sức ghi chặt lấy tấm ván. Sự giằng co làm cho mồ hôi hột rất tổn vô mặt giấy, thấm vô những dòng chữ đen ngòm. "Mạnh tay chút đi Tuấn, ông già rồi, sức đâu mà chống cự được nữa." Còn Thắm vừa cười hơ hớ, vừa đưa tay định nhéo vô cái bắp tay khẳng khiu của ông để phụ thằng Tuấn. Nhưng ngay cái khoảnh khắc đó, một cái mùi hôi thối bỗng rộ lên từ dưới gầm phản. Cái lạnh buốt giá bắt đầu lan tỏa khắp căn chòi. Dù gió chướng không có thổi vô, những cái chậu xi măng ngoài sân bỗng kêu lên răng rắc khô khốc, hệt như là tiếng xương người bị bẻ gãy. Còn Thắm bỗng im bặt, mặt nó tái mét, nó run rẩy đưa tay sờ sau gáy. Tuấn ơi, sao tự nhiên tôi thấy lạnh quá à? Giống y như là có ai đó đứng phía sau lưng thổi hơi vô ót tôi vậy á. Hay là thôi đi ha, mốt tin tiếp." "Mày im đi, tới nước đâu rồi mà còn sợ nữa. Bữa nay ông không ký vô miếng giấy này, tao giết ông luôn á." Thằng Tuấn điên cuồng đẩy mạnh tay ông Sáu. Trong cơn tuyệt vọng, ông dùng lên một cái thật mạnh, hất văng cái tờ giấy và cây viết xuống sàn xi măng. Vì dùng sức quá đà, ông ngã bật ngửa ra sau. Cái đầu già nua héo úa đập mạnh vô cạnh sắc lẹm của cái khuôn đúc bằng thép đang để bên cạnh đó. Một tiếng kêu khô khốc vang lên, âm thanh hệt như tiếng người ta đập bể một trái dừa già. Máu từ sau gáy ông Sáu trịn ra ngay lập tức, đỏ lồm, đặt quánh lại y như quỷ huyết. Nó không có chảy thành dòng mà cứ trĩ ra từ từ, thấm vô lớp bụi xi măng trên sàn nhà, tạo thành một dũng nhầy nhụa màu tím bầm kinh tởm. Ông Sáu nằm bất động, đôi mắt lòng trắng giả vẫn trợn ngược nhìn trân trân vô cái xà nhà mục nát. Hơi thở của ông chỉ còn là những tiếng khò khè nhỏ dần rồi tắt hẳn. Còn Thắm mới khi nãy còn giọng điệu chót chót, giờ mặt là biến sắc hoàn toàn, cắt không còn giọt máu. Trời ơi, Tuấn ơi, ông chết rồi hả Tuấn? Mà máu nhiều quá à. Trời, chết rồi, tiêu rồi, tiêu thiệt rồi, tụi mình tiêu rồi. Tuấn nó cũng không khá hơn, mồ hôi nó tuôn ra trên trán như mưa. "Không có chết đâu, ông chỉ xỉu thôi. Mày bình tĩnh đi, để tao tính." Trong cái tĩnh mịch của buổi chiều tà, tiếng pháo tép của đám con nít ở ngoài đầu ngõ bắt đầu nổ ì đục. Tiếng pháo vui tươi mừng năm mới nghe lúc này hệt như tiếng cười nhạo báng cho một tội ác vừa mới hoàn thành dưới lớp vỏ bọc của sự tráo trở. Mầm ác đã gieo, máu đã trị, và cái lạnh của sự chết chóc bắt đầu bao trùm lấy xương đúc. Bóng chiều tà hôm nay sụp xuống khá nhanh. Không gian xóm đúc chậu bây giờ bị bao phủ bởi một màu xám xịt của khói bụi. Bên ngoài ngõ, tiếng pháo vẫn nổ, thỉnh thoảng lại trộn lên tiếng cười vẫn hớt mừng xuân, nghe xa xăm như vọng về từ một thế giới khác. Con Thắm ngồi bệt xuống nền xi măng, đôi mắt nó trợn trừng nhìn vũng máu đang lan tỏa sau cái ông Sáu. Một con nhỏ bây giờ không còn buông nổi mấy lời cay nghiệt nữa, nó lắp bắp. Tuấn ơi, ông Sáu nín thở thiệt rồi. Hay là mình khiêng ổng ra ngoài bến phà, bà bỏ đại xuống sông cho nó cuốn đi ha. Chứ để vậy, công an xuống tóm cổ cả lũ giờ á. Thằng Tuấn đứng trơ ra đó, đôi bàn tay bám đầy bụi xi măng, giờ đã dính thêm những vệt đỏ bầm. Nhìn hệt như tay của một con quỷ vừa mới xé xác con mồi. Nó nghiến răng, cơ hàm nổi lên cuồn cuộn dưới lớp da sần sùi. Nghe con Thắm nói đến hai từ công an, nó quay lại, ánh mắt sắc lạnh làm con nhỏ sợn gai ốc. Bà điên hả? Xuống nước chỉ 3 ngày thôi, lỏng nổi lên rồi. Người ta mà vớt được, thấy vết thương sao đâu, là tìm tới tụi mình ngay đó. Bớt lên mềm đi, để yên tao thích. Nó nói mà giọng càng đặc, mỗi lời nói ra nghe nặng trịch như đèo đá. Tuấn tìm quanh khắp nơi, ánh mắt dừng lại ở cái chậu mai đại khổng lồ đặt ở giữa sân. Cái chậu đó cao hơn ngực người lớn, hoa văn trồng phượng uốn lượn tinh xảo, nhưng trong cái lồng chậu thì nó sâu quắn, đen ngòm như một cái quyệt mộ đang đợi người ta lấp đất. Ra phụ tôi một tay, bỏ vô cái chậu đó rồi đổ xi măng lên. Xi măng nó khô lại thì có trời mới biết ổng nằm đâu. Đợi qua mùng, giao cái chậu này cho ông Tư Mai ở dục trên. Ổng chừng mai ăn Tết thì coi như là xong chuyện. Ông đó ông vào nước chết rổ tượng, không ai dám vô nhà ông lục soát cái chậu đâu mà sợ. Nhanh lên đi. Nghe Tuấn nói mà Thắm không khỏi sợn da gà. Nó đáp: hả? Bỏ vô chậu hả? Ác đức quá Tuấn ơi. Dù gì thì ông cũng nuôi ông từ hồi còn bún ra sữa tới giờ mà. Ông bắt tôi làm từ xưa tới giờ như chó chứ nuôi cái gì. Nhanh lên đi, chúng có người thấy là tiêu cả đám bây giờ đó. Nhanh lên. Tuấn khom lưng, luồn cái đôi tay chai sần qua nách ông Sáu để nhấc bọc cái xác lên. Là thầy, cái xác ông lão lúc nãy sao bây giờ nó nặng trịch y như khối đá đại ngàn, làm thằng Tuấn phải gồng mình tới nỗi gân xanh gân đỏ nổi trở trên cổ. Mỗi bước nó đi, xương cốt ông Sáu kêu trắc trắc như tiếng gián mục bị gãy giữa đêm khuya. Cảm giác cái lạnh tê tái từ da thịt ông truyền qua lớp áo làm cho thằng Tuấn rùng mình. Cái lạnh thấu tâm can, dù mồ hôi đang chảy ròng ròng trên thái dương. Khi nó đặt ông vô lòng chậu, cái đầu già nua vẹo sang một bên, đôi mắt lồng trắng cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vô thằng cháu nuôi. Một luồng hơi lạnh thấu xương từ đáy chậu bốc lên, mang theo cái mùi hăng hắc của hồ chưa khô hẳn. Tuấn hối hả chạy lại đống cát đá, nó xúc từng xẻng để trộn hồ rồi nói: bà nhanh qua đây phụ một tay coi, trộn hồn nhanh lên. Ông già có mấy chục ký thôi, mà cái chậu này lớn lắm, làm cái đáy chạy hơn một chút không ai để ý đâu. Con Thắm trung chạy đến phụ thằng người yêu, rồi nó đưa mắt nhìn cái chậu, chỗ mà cái xác ông Sáu nằm trong đó. Trong cái tiết trời vừa độ tối, nó thấy cái chậu chật trùng trình. Thắm giật điếng người rồi nói: Tôi thấy cái chậu đó nó rung kìa. Hay là ông Sáu chưa chết, tụi mình đưa ổng ra trạm xá đi ha, chắc còn kịp á. Tuấn gằn giọng, nó nói mà nước miếng văng tung tóe như muốn nuốt sống con Thắm. Cách xưng hô cũng thay đổi: mày im cái miệng mày đi, mày muốn ngồi tù lắm hả con đi? Mày ngu thì chừa người khác ngu với. Mày nghĩ bây giờ đưa ổng đi trạm xá là ổng ở tù hả mày? Thắm nhìn điệu bộ đáng sợ của Tuấn thì không dám nói gì nữa. Một hồi sau, cuối cùng thì cả hai đứa cũng đã trộn xong hồ và đổ vào trong cái chậu lớn. Đúng lúc có một tiếng khẹt khẹt thê lương phát ra từ trong lòng chậu. Tiếng động đó càng đặc, nghe như tiếng người ta bị sặc nước xi măng, làm thằng Tuấn và con Thắm không khỏi kinh hoàng mà nhìn nhau hoảng sợ. Nhưng chuyện ác đã xong thì làm sao có thể thay đổi được nữa. Cách duy nhất trong đầu của thằng Tuấn bấy giờ là phải giấu cái chuyện này sao cho thật cẩn thận. Nghĩ tới đó, nó lại xúc một xẻng hồ nuốt trước bọt, vừa đắp vào vừa trấn an con Thắm. Không sao đâu, nếu có ai hỏi thì cứ nói ông già bị lẫn đi tầm 7 tầm 3 rồi lạc mất rồi, tụi mình không biết là được. Vừa nói, nó vừa quăng hồ xuống thật mạnh, đôi mắt hằn lên sự tàn độc. Phía xa xa, tiếng pháo đón giao thừa của nhà ai bắt đầu nổ vang trời. Tiếng pháo ì đùng át đi những tiếng trên trì cuối cùng của sự sống đang lùi tàn trong khối bê tông lạnh lẽo. Đêm giao thừa năm đó, xóm Đúc Chậu chìm trong một màn sương mờ ảo. Không phải sương lạnh mà là bụi xi măng trắng quyện với khói pháo khét lẹt. Cái chậu mai đại nằm im lìm giữa sân, chứa đựng một bí mật kinh hoàng dưới lớp vỏ bọc tinh xảo, chờ đợi cái nắng mùng một Tết đến để bắt đầu một hành trình đòi nợ máu, đòi lại những gì mà sự cáo trở đã gây ra. Sáng sớm mùng một, bầu trời cao rộng và trong veo như mặt nước sông mùa nước nổi. Nắng xuân bắt đầu rót xuống xóm Đúc Chậu một màu vàng hanh hao, báo hiệu một ngày nóng nực. Tiếng trống lần đằng xa rộn rã, xen lẫn tiếng nhạc xuân sập sình từ mấy dàn loa của nhà hàng xóm phát ra, nghe xốn sang trong lòng người. Nhưng chết riêng thằng Tuấn thì dường như không cảm thấy có chút gì xuân nào. Nó đứng trước cái chậu mai đại khổng lồ giữa sân, đôi mắt y như con gấu trúc vì cả đêm không dám chập mắt, tay cầm cái khăn nhúng nước quét sơ qua mặt ngoài của chậu cho nó bóng bẩy. Thằng Tuấn nhìn xung quanh, mồ hôi hột trịnh ra nơi thái dương, dù gió sáng vẫn còn chút se lạnh. Nó đang chờ xe tới để giao cái món quà này đi cho khuất mắt khuất mày. Gần giờ trưa, cuối cùng xe cũng đã đến, nhưng thằng Tuấn vẫn cứ đứng cạnh cái chậu lớn như trời trồng. Người tài xế dừng xe lại ở tuốt ngoài xưởng, nói vọng qua cửa kính: "Nè Tuấn, xe tới rồi này cha nội. Mày làm cái gì mà đứng thừ ra y như cái tượng xi măng vậy mày? Lẹ cái tay lên, bữa nay mùng một, tao còn phải về đi chúc Tết bên ngoại. Nhanh lên đi mày." Tuấn giật mình trở về với thực tại khi nghe giọng của người tài xế văng vẳng ở xa. Dạ, đem mở cổng cho xe lui vô. Lúc sợi dây xích sắt quấn quanh thân chậu và cái mái cậu bắt đầu gầm trú, thằng Tuấn nín thở, hai bàn tay nó bấu chặt vào nhau. Tiếng xích sắt nghiến vô thạch bê tông nghe sến sẩm, rợn người như tiếng móng tay cào cấu. Chiếc xe tải y ạch lăn bánh. Thằng Tuấn nhảy tót lên thùng xe, ngồi chồm hổm cạnh cái chậu khổng lồ. Nó muốn tận mắt canh chừng, không để cho bất cứ chính đức nào có cơ hội lộ ra trước khi cái xác bên trong được bàn giao cho người khác. Nắng bắt đầu gắt hơn, quyện với mùi của lớp hồ dỗm tạo nên một thứ không khí sền sệt khó thở. Bất chợt, thằng Tuấn thấy một vệt nước lờ lờ màu vàng đục rình ra từ cái qua văn hình đầu rồng ngay giữa thân chậu. Thứ nước đó không có chảy nhanh, nó cứ từ từ rỉ ra, đặc quánh như mở người bị nung chảy dưới trời nắng. Nó run rẩy đưa ngón tay quẹt thử. Chợt, một luồng hơi lạnh buốt giá chạy dọc từ đầu ngón tay lên tới đỉnh đầu, làm nó bủng rủng chân tay dù mồ hôi đang chảy ròng ròng trên gò má. Thứ nước đó không có mùi nhựa thông hay quá chất cám trét, mà nó hăng hắc thum thủm như mùi cá ương để lâu ngày vừa trắng trưa. Tuấn quỉnh quảng lấy cái khăn lau sạch hết vết nước đó đi. Lòng dạ nó giờ đây như lửa đốt. Khi xe dừng trước dinh cơ quy nghi của ông Tư Mai, thằng Tuấn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Ông Tư bước ra, mình bận bộ đồ gấm đỏ chót, tay cầm sâu chuỗi hạt, mặt mày hớn hở lắm. Bởi ông nào biết được chiếc xe kia vừa chở đến nhà ông một cái xác chết. Từ Mai nhìn cái chậu gật đầu nói: "Chà, tới rồi đó hả Tuấn? Cái chậu nhìn dữ thiệt nghe. Đúng là tai nghề của ông Sáu Cát lúc nào cũng chất lượng hết. Ê mà khoan, sao ông già không xuống đây chơi với tao một chuyến cho vui mày? Mỗi năm ông hay đem vé số qua đây biếu tao lấy lộc mùng một mà." Tuấn nghe ông Tư hỏi thì không giấu được sự lúng túng. "Dạ, chú Tư thông cảm. Ông con mấy tháng nay yếu lắm, ông đổ bệnh rồi, có đi đâu được đâu. Nhưng ông có dặn, riêng cái chậu của ông Tư, con phải đích thân đem giao cho đảm bảo." "Ờ, Giỏi. Thôi, kêu mấy anh em nó cẩu vô giữa sân, đặt ngay chỗ cái bệ đá đó. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Mọi người làm ăn đàng hoàng nghe, để thôi bể cái chậu. Đầu năm đầu tháng bể đồ là không có hên đâu đó. Lúc cái chậu vừa được hạ xuống bể, một tiếng trịch nghe đàn trịch phát ra. Tuấn đứng gần đó, tai nó nghe rõ một tiếng khẹt nhỏ xíu từ bên trong lòng chậu, giống hệt như tiếng người ta bị sặc nước lúc đang nín thở. Nó tái mặt, tim đập thình thịch. Bất chợt, ông Tư bên cạnh cất giọng: Ủa mày, sao cái chậu này nó rịn cái nước gì vậy Tuấn? Nhìn kìa, mấy cái kẻ hoa văn rồng mà sao nó vàng khè vậy nè? Hay là tụi bay pha màu dỗm? Mày mà ngăn tráo trở với tao hả mày? Hả? Ông Tư Mai nheo mắt nhìn, tay chỉ vô vệt nước vàng lờ lờ lúc nãy Tuấn vừa làm. Giờ nó lại trình ra thêm, đậm đặc và nồng nặc hơn. Cái mùi hăng nồng bắt đầu tỏa ra, át cả mùi nhang trầm ông Tư đang đốt trong nhà. Tuấn giật bắn người. Dạ, đâu có đâu chú Tư. Tại á, tại hồ mới, nó còn nóng đó chú. Còn có pha thêm loại thuốc giữ màu với phụ gia chống thấm đặc biệt của xưởng nữa mà. Nó có hơi rịn nhựa ra một chút để bảo vệ lớp xi măng ở bên trong thôi. Chú cứ để nắng nó áp vô một buổi là nó khô, thơm phức mùi nhựa thông liền ha. Chú yên tâm, tay nghề nhà con ai mà không biết. Nhựa thông gì mà cái mùi kinh khủng vậy mày? Nghe giống như mùi... mùi chuột chết đó nghe. Chú Tư nói giỡn hoài à. Tại gần đây có cái lò mắm đó chú, gió nó tạt mùi qua, chứ chậu xi măng làm gì có mùi thối được. Chú cho con xin chén trà đầu năm lấy lọc đi chú, nắng nồi quá làm con muốn nhức đầu luôn rồi. Tuấn cố tình nói lảng sang chuyện khác để đánh lạc hướng. Nó bưng chén trà mà tay run cầm cập. Nước trà sóng sánh văng ra ngoài. Ánh nắng gắt gao của buổi trưa chiếu thẳng vô cái chậu mai đại. Lớp bê tông dởm bắt đầu có những biểu hiện lạ. Nó hâm hấp nóng như đang lên cơn sốt. Nhưng khi Tuấn vô tình chạm tay vô, thì nó liền chuyển sang cái cảm giác lạnh tê tái từ trong cái lỗ chậu truyền sang, làm thằng Tuấn giật mình giật tay lại. Dưới gốc cây mai cổ thụ vừa mới được bưng vô chậu, những vệt nước vàng đục đó bắt đầu thấm xuống bệ đá, tạo thành một vòng tròn đen kịch xung quanh. Tuấn nhìn mà lòng dạ rối bời. Cái tội ác mà nó đã chôn vùi dưới lớp xi măng giờ đây dường như đang muốn trồi lên theo từng hơi thở của đắng xuân mục mục. Tiếng cười nói chúc tụng của khách khứa nhà ông Tư nghe xa xăm. Chỉ có tiếng trên trĩ vô hình từ trong cái chậu là rõ mồn một trong tâm trí nó, báo hiệu một sự thật hãi hùng sắp sửa vỡ tung giữa ngày mùng một Tết Quy Hoàng. Đời người ta ngộ lắm, lúc nghèo khó thì thèm một bữa cơm no, có miếng thịt miếng cá. Tới chừng có tiền rồi mà cái tiền đó cũng không được sạch, thì dù là cao lương mỹ vị nó cũng quá ra đắng ngắt như mật cá trề. Thằng Tuấn với con Thắm lúc này cũng như vậy. Tụi nó đang ngồi trước mâm cơm tân niên thịnh soạn mà cái mặt đứa nào đứa nấy xanh lè, không thấy một chút gì gọi là niềm vui xuân mới. Gió chiều mùng một thổi khiêu khiêu qua những kẽ lá dừa, mang theo một mùi hoa vạn thọ nồng nặc quyện với khói nhang của nhà ai đó đang cúng tất niên trễ. Trong sườn đúc chậu, hơi nóng của cái nắng ban trưa vẫn còn hầm hập tỏa ra từ những khối bê tông thô kệch, tạo nên một thứ không khí sền sệt khó thở. Con Thắm bận bộ đồ bông hường mới cáu, tóc tai búi cao để lộ cái cổ trắng ngần, nhưng đôi mắt của nó cứ liếc ngang liếc dọc, tay lè làng múc khô thịt kho tàu đầy ấp nước màu dừa vàng óng ánh. Ăn đi cha nội, tự nhiên đôi ra đó làm giống gì vậy? Thịt kho năm nay tôi mần kỹ lắm á nghe, trứng vịt chín tới mở trong veo luôn, ăn vô là hên cả năm á. Nè, gắp miếng đi, đừng có làm liền như cái tượng xi măng nhìn ớn muốn chết hả? Tuấn nhăn mặt. Thôi, ăn không nổi đâu. Tao nghe cái mùi nước mắm này nó sao sao. Mày coi với cái giống gì mà tao nghe cái mùi nó hăng nó nồng y như là cái mùi nhựa thông. mà tao pha vô cái chậu đại vậy mày? Tuấn ngồi bệt xuống bồ ngựa, đôi bàn tay nó bấu chặt lấy thành gián tới mức móng tay chuyển sang màu trắng nhợt. Trong mũi nó lúc này không có mùi thịt kho thơm lừng, mà chỉ toàn là cái mùi ẩm mốc của đống bao xi măng và cái mùi sắt trĩ từ cái khuôn đúc mà ông Sáu đã đập đầu vô bữa trước. Nó đưa tay quẹt ngang thái dương, mồ hôi hột trịnh ra lạnh toát dù ngoài sân nắng chiều vẫn còn vàng. Ông này ăn nó tầm bậy tầm bạ, thịt người ta làm kỹ dữ lắm, làm gì có mùi. Thôi không ăn thì ăn của kiệu đi nè hả? Thắm nói như vậy thôi chứ lòng con nhỏ giờ đây cũng thua gì thằng Tuấn đâu. Còn Thắm vừa nói vừa gấp một củ kiệu trắng ngần cho thằng Tuấn, xong bản thân nó cũng bỏ vô miệng nhai xồm xoạt. Nhưng vừa mới nhai được hai cái mặt nó bỗng biến sắc, nhăn nhó như khi ăn ớt. Nó phì một cái, phun nguyên miếng kiệu ra ngoài, mặt mày tái mét, tay bấu chặt lấy cổ họng. Trời đất ơi, sao mà cái kiệu này nó đắng dữ thần vậy Tuấn? Đắng nhét đắng chát y như mật người vậy á. Trời ơi, Tuấn ơi, tôi ngâm đường mà sao giờ nó thành ra cái vị ngộ dữ vậy nè. Đâu ông ăn thử coi. Thằng Tuấn nửa tin nửa ngờ cắp một củ kiệu nhỏ bỏ vô trong miệng. Vừa chạm đầu lưỡi, một cảm giác tê tái lan tỏa khắp khoang miệng. Không phải cái vị chua ngọt thanh tao của món đồ chua ngày Tết, mà là một vị đắng ngắt, nồng nặc mùi hăng hắc của quá chất quyện với vị ngây ngáy thâm tụm của xác hữu cơ đang phân hủy. Nó nuốt không vô mà nhả ra cũng không đành. Cái vị đắng đó nó bám chặt vô cuốn họng như có hàng ngàn cái móc câu nhỏ đang gắm vô da thịt. Mẹ nó, đắng thiệt á. Mày có làm trớt cái gì vô củ kiệu không đó? Má. Đúng lúc đó, từ góc sườn tối om, nơi cái khuôn đúc trầu đài trống không đang nằm chống chơ giữa sân, một tiếng cộc sột sột vang lên tró mồm một. Tiếng động không lớn, nhưng giữa cái không gian tĩnh mịch của chiều mùng một, nó nghe nhức nhối như tiếng móng tay đang cào cấu vô vách. Con Thắm nghe được thì sợ hết cả da gà, nó lắp bắp. Tuấn ơi, ông có nghe gì không vậy? Cái khuôn đó không có ai chạm vô mà sao nó kêu vậy? Hay là ông Sáu gì đòi nợ tụi mình? Mày câm cái miệng mày lại đi, nói tầm bậy tầm ba không à? Chắc là con chuột hay con tắc kè nó chạy vô đó nó điềm đồ ăn thôi. Ông Sáu ông nằm sâu trong lớp bê tông ở nhà của ông Tư Mai rồi, có một cánh của con bay về đây được đâu mà lo. Tuấn đứng dậy cầm lấy cái đèn pin rồi thẳng vô đống đồ nghề. Ánh đèn vàng lờ mờ quét qua lớp bụi xi măng trắng nõn đang bay lơ lửng trong không trung, dù lúc này không có luồng gió nào thổi qua hết. Nó bước lại gần cái khuôn đúc, mỗi bước chân nghe nặng trịch như đèo đá. Khi ánh đèn rọi vô lòng khuôn, Tuấn bỗng khựng lại, da gà nổi lên cùng cục. Trên lớp sắt của lòng khuôn, một vệt quỷ quyết đỏ bầm khô khốc từ bữa hổm bỗng dưng trịnh ra những giọt nước lợt đợt. Nó giống hệt như thứ nước trĩ ra từ cái chậu ở nhà ông Tư Mai hồi sáng. Bỗng con Thắm la lên giọng đầy sợ hãi. Tuấn ơi, coi kìa, Tuấn ơi. Dứt lời, con Thắm nó ói mửa ngay trên mâm cơm. Những miếng thịt kho vàng giờ đây dưới mắt nó trông như những miếng thịt sình đen kịch, lúc nhúc những cái thứ nhỏ xíu như dòi bò đang bò lổm ngổm. Tiếng cộc cộc trong xưởng càng lúc càng nhanh càng mạnh, như tiếng đục gỗ đang nện thẳng vô màn nhĩ tụi nó. Chứng kiến mấy cảnh tượng kinh hoàng đó, sự bạo dạn trong lòng Tuấn đột nhiên biến mất. Thay vào đó là nỗi sợ dâng trào, thứ mà nó đã cố kìm nén kể từ khi ông Sáu chết. Tuấn trùn trùn nói: "Tụi con lại ông Sáu là do ông tự, ông tự té đập đầu chứ đâu phải tụi con đâu. Ông đừng có về đây nhát con nghe, đừng nha." Tuấn quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại giái lấy giái để vô cái khoảng không tối om trước mặt. Cái lạnh từ nền xi măng truyền lên làm nó run bật bật như người bị trúng gió. Nó thấy rõ mồn một trên mặt phẳng cổ những sợi tơ trắng mút giống như tóc người đang từ dưới kẽ trán bò lên quấn lấy cổ chân của nó và con Thắm. thứ vị đắng trong miệng nó lúc này dở tung ra, thấm đẫm vào từng thớ thịt, làm nó cảm thấy mình như đang bị biến thành một cái chậu xi măng cứng ngắc và vô hồn. Bên ngoài, tiếng pháo đón xuân của nhà ai nổ ì đùng, người ta cười nói hỉ hả chúc nhau năm mới phát tài. Còn trong căn nhà đốt chậu, chỉ còn tiếng khóc than của hai kẻ tham lam và cái mùi vị đắng ngắt của mật người đang thấm dần vào trong tận xương tủy, báo hiệu cho một cái kết hải hùng không có đường lui. Cái nắng sớm của những ngày đầu năm không làm cho căn nhà ông Tư Mai bớt đi vẻ âm u. Dù cờ hoa đỏ chót treo đầy ngoài đường, nhạc xuân vẫn sập sình bên hàng xóm, gió bất thổi lồng lộng, mang theo cái hơi lạnh tê tái chứ không phải cái mát mẻ của mùa xuân. Ông Tư Mai đứng giữa sân, tay cầm điện thoại, nói mà như hét: "Mày tới đây nhanh lên, mày coi cái chậu của mày kia kìa, không biết nó chứa cái thứ gì trong đó. Mà mới có một ngày thôi, mai tao nó trơ trụi hết trơn, rụng không còn một bông nào hết." Sau cuộc gọi của ông Tư thì không bao lâu Tuấn cũng đã chạy tới nơi. Lúc này mặt mày thằng Tuấn trắng bệch, dần mắt thì đen ngòm, cảm tưởng như mấy ngày rồi nó không được ngủ. Nó bước vào sân, nhìn cây mai mà không dám nhìn lâu, chân tay bủng rủng hệt như người đang lên cơn sốt rét. Những chiếc lá mai mới hôm qua còn xanh mướt giờ đã rủ xuống đen kịch và khô khốc lạ lùng, nhìn y hệt như những miếng giấy cháy chan dở bám trên cành củi khô. Nhưng điều làm Tuấn lạnh sống lưng nhất là cái mùi, một mùi thâm thẩm, cái mùi của xác chết xộc thẳng vào mũi, hệt như cái mùi phát ra từ cái giếng khoan sau hè mà người ta hay đồn đại mỗi khi có con vật nào đó sảy chân rơi xuống. Tuấn biết rõ vấn đề nhưng vẫn cố gượng gạo nói với ông Tư Mai: "Dạ chú Tư bình tĩnh, tại nắng gắt quá chứ không có gì đâu chú. Để con kiểm tra lại lớp đất coi sao, chắc tại bứng cây không khéo cho nên nó động rễ chút đỉnh thôi à." "Đổ thừa cây mai của tao hả mày? Cây tao thì có bị cái gì? Có cái chậu của mày thôi đó. Đó, mày ngửi thử coi, cái mùi gì mà nó hôi trình y như là mùi chuột chết. Mà không phải một con đâu, mà nguyên một bầy chuột chết luôn á. Nè, nè, còn có cả cái vết nước vàng khe hôm bữa giờ nó cứ chảy ra đầy bể đá rồi đây nè, mày thấy chưa? Tết nhất tới nơi rồi mà cái mùi nó cứ như vậy, mày nhắm coi được không?" Tuấn trung trảy quỳ xuống cạnh cái chậu mai. Đúng như lời ông Tư nói, lớp xi măng mà nó pha trộn đã bắt đầu nứt ra dưới áp lực của khối vật chất trương phình ở bên trong. Thứ nước vàng đục lờ lờ rỉ ra từ kẻ qua văn hình tròn, bốc mùi hăng nồng tới mức làm thằng Tuấn muốn ói ngay tại chỗ. Nó lấy cái đục ráng cày lớp mặt đất ở trên để giả bộ kiểm tra thì bỗng khựng lại, da gà nó nổi lên. Dưới gốc mai không phải là rễ cây nâu sẫm thông thường mà là một nhúm tóc màu củ tiêu trắng bệch bám chặt lấy rễ cây như những con rắn đang quấn lấy con mồi. Những sợi tóc đó dài nhầy nhụa nước vàng bò lan khắp mặt chậu. Cảm giác nhầy nhụa và lạnh lẽo truyền qua đầu ngón tay làm thằng Tuấn giật thót mình, mồ hôi hột rất tẩm vô đám rễ cây kỳ quái. Chứng kiến cảnh đó, ông Tư giật mình nói: "Hả? Cái gì vậy Tuấn? Sao trong chậu mai của tao lại có tóc người vậy mày? Mày mần chậu kiểu gì mà toàn đồ dơ trong đó không vậy? Ê, ê, không để mày tính yểm nhà tao hả thằng khốn nạn?" Tuấn mặt từ trắng chuyển sang xanh bét, nó lắp bắp: "Dạ, dạ đâu phải. Tóc nào mà ở trong cái chậu chú? Chắc là rễ cây mai nó bị nấm nên nó mọc ra tơ trắng đó chú. Để con dọn cho chú. Chú vào nhà uống nước đi cho hạ quả nghe." Nói xong, Tuấn quýnh quán dùng tay không giật lấy nhúm tóc đó, hồng phi tan cái bằng chứng kinh hoàng đang lộ ra. Nhưng vừa chạm vô, một luồng điện lạnh tê tái truyền thấu vô tận xương tủy, làm Tuấn tê liệt cả cánh tay. Nó cảm giác hệt như có một bàn tay chai sần đầy chích nhăn đang nắm chặt lấy cổ tay nó từ dưới lớp bê tông sâu thẳm. Tiếng khò khè thảm não vang lên sát bên tai. Nó nhỏ thôi nhưng nó rõ mồn một như tiếng quỷ thì thầm: "Mày lấy quán báo ơn, Tuấn, mày sẽ phải trả giá. Tuấn giật tay ra, mặt cắt không còn giọt máu. Khuôn mặt bây giờ đã chuyển sang màu tím tái. Nó thấy rõ một mảng da đầu trắng bệch của ông Sáu đang lờ mờ hiện ra dưới lớp đất bị xới tung. Nó điếng hết cả người, cố gắng bình tĩnh nói với ông Tư đang bực dọc. Chú Tư, chú vào nhà đi chú. Để con cậu cái chậu này về xưởng sửa lại cho chú ngay liền. Con làm liền. Chắc tại lớp hồ này nó không có hợp với rễ cây, cho nên nó sinh khí làm cây bị héo đó chú. Con định cho chú cái chậu khác xịn hơn. Chú đừng có la con, tội nghiệp con nghe chú. Còn đang Tết mà mày nghĩ gì đồ cẩu mai tao về sửa. Tới khi mày giao lại thì còn Tết nhất gì nữa hả mày? Không có cậu đi đâu hết. Mày coi mà sửa lại cho tao đàng hoàng đi. Bây giờ tao bận đi công chuyện, ở đó mà liệu làm cho xong nghe chưa. Ông Tư Mai nói xong thì hầm hầm bước vô nhà, bỏ lại thằng Tuấn đứng trơ trọi giữa sân với cái chột mai đang bị nứt ra. Nắng Tết rồi thẳng vô những kẻ nứt, làm lộ ra một mảng da bật bạc kinh tởm bên trong lớp xi măng xám xịt. Tuấn biết sự thật không thể giấu được nữa. Lớp độ dởm của nó đang phản bội lại chính nó. Cái quán khí từ người chết quan bị nhét vào khối bê tông lạnh lẽo giờ đây đang trồi lên đòi nợ máu ngay giữa ngày xuân quy hoạch. Cái nắng quái ác ban trưa vừa sụp xuống thì bóng tối ở xóm đúc chậu này như một tấm màn lụa đen kịch, đặc quánh mùi hôi trình rập bao phủ lấy căn nhà này. Thằng Tuấn về tới xưởng mà cái mặt không còn một giọt máu. Đôi bàn tay của nó cứ chạ sát vô nhau liên hồi tới mức trầy da tróc dậy dưới lớp vòi nước sau hè. Nó múc từng gáo nước dội xối xả lên đầu lên cổ, hòng gột rửa cho sạch cái thứ nước vàng đục lờ đờ bám trên tay ở nhà ông Tư Mai hồi chiều. Nhưng lạ thay, thứ nước đó không trôi, nó cứ nhầy nhụa rít rịch như mỡ người. Càng rửa càng thấy mùi tum tụm của xác chết xộc thẳng vô mũi. Thấy thằng Tuấn điên cuồng rửa tay, Thắm nó đi tới hỏi: Ông rửa muốn nát cái tay luôn rồi cha nội, tính lột da ra mần mắm hay gì mà đứng đó xối nước miết vậy? Quàng miếng bánh tét với tôm khô nè, tôi mới xin được bên nhà bà Năm hồi nãy á, ngon lắm. Ăn đi cho có sức mà tính, chứ cái mặt bữa nay hả nhìn không khác gì cái thây ma luôn rồi á. Má nó giờ nào rồi mà mày còn lo ăn với uống nữa Thắm? Cái chậu nó sắp nứt ra hết rồi kìa, không chịu lo. Mẹ nó, chuyện này là ở tù hết cả đám rồi. Tuấn bước vô nhà, mặt Thắm cũng tái mét đi. Ngồi bệt xuống phản gỗ, đôi mắt thằng Tuấn đỏ sọc, sâu quắn như hai cái hố. Cứ trân trân nhìn vô đống đồ nghề cũ của ông Sáu đang nằm lăn lóc ở góc xưởng. Còn Thắm dè dặt nói: Ủa thì lúc đầu cũng tại mấy người tính giấu ổng trong chậu còn gì. Đã nói rồi mà không có nghe. Thiệt tình chứ. Ê, hay là lẻn vô nhà ổng Tư Mai, đập cái chậu rồi đem xác ổng đi giấu đi. Tuấn nạt ngang: Mày điên hả? Nhà ông Tư chó dữ như quỷ, chưa kịp chạm vô cái chậu là nó táp lội ruột rồi. Với lại cái tao lo hơn nữa là hồn ma của ông. Gió chướng bất chợt thổi qua những cái lá dừa nghe xào xạc, rồi nó ùa vô căn nhà. Đêm càng về khuya, không gian càng trở nên tĩnh mịch tới mức nghe được cả tiếng thằng lằn tặc lưỡi trên sàn nhà. Thằng Tuấn nằm trên bộ ngựa, quay mặt vô vách mà mắt cứ mở trật trật, không dám chớp mắt vì hề nhắm mắt lại là thấy cái xác co quắp trong lòng bê tông. Còn Thắm nằm phía ngoài, hơi thở của nó nặng nặc đục ngầu, thỉnh thoảng lại ú ớ trong cơn mê sảng như có ai đang bóp nghẹt cổ nó. Bất thình lình, một tiếng động lạ phát ra từ trong xưởng, nơi cái đám đồ nghề cũ kỹ. Tiếng đục đẽo đều đặn, khô cốc vang lên giữa màn đêm. Nó không phải tiếng chuột gặm dán, mà là tiếng kim loại nền vô đá, nghe chắc nịch và tràn đầy quán khí. Tuấn bật dậy, mồ hôi trịnh ra, chảy dài xuống cổ áo làm nó ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Tuấn đuốt nước bọt, giọng trung trung kêu con Thắm: Thắm, Thắm ơi, dậy lẹ Thắm ơi, mày có nghe cái gì không vậy Thắm? Thắm sợ hãi đáp: Có, như giờ này mà sao còn có tiếng gì nữa vậy? Tiếng của ông Sáu. Ông gì ông kiếm tụi mình đâu mày ơi? Trời đất quỷ thần ơi. Nó run rẩy cầm lấy cây đèn pin, tay bấm nút mà hụt mấy lần mới sáng vì mồ hôi tay ra quá nhiều. Ánh đèn vàng lờ mờ quét qua sân sượng, chiếu vô những cái khuôn đúc bằng gỗ đang nằm chỏng chơ, không có ai ở đó hết. Nó bước xuống sàn, chân nó chạm vô nền xi măng lạnh ngắt. Mỗi bước chân của nó nghe nặng trịch, dính dính như đang đạp vô vũng máu trâu. Dù sàn nhà khô ráo, nó trội đèn vô góc xưởng, chỗ ông Sáu hay ngồi lũ cụ mần diệt mỗi sáng sớm. Dưới ánh đèn pin, một cái bóng mờ ảo u uất đang ngồi xổm cạnh cái đục gỗ cũ kỹ. Cái bóng đó không có hình thù kỳ dị, cũng không có dặn dẹo gì đáng sợ, mà nó hệt như một người bình thường đang sống. Cái bóng đó từ từ quay đầu lại, lông trắng nhãn cầu chiếm hết đôi mắt, nhìn trân trân vô mặt thằng Tuấn. Một dòng máu tươi đỏ tắm rịn ra nơi khóe miệng. Nó nhỏ ton ton xuống nền đất, nghe chát chúa giữa đêm thành vắng. Trời ơi, ông Sáu ơi, ông tha cho con đi. Ông đừng có bắt con đi, đừng có bắt con mà. Nó quỳ xuống, cái lạnh thấu tâm can từ mặt đất truyền lên làm nó trung bật bật như người bị trúng gió. Bất ngờ, nó thấy cái bóng đó đứng dậy, bước đi không phát ra tiếng động, nhưng mỗi bước chân lại để lên một vệt nước vàng đục trên sàn. Cái bóng đó tiến lại gần, áp sát sau gãy Tuấn. Một luồng hơi lạnh buốt thổi qua màng tai làm nó cứng đờ cả người. Tuấn nghe rõ một một tiếng kho khe phát ra từ cổ họng đầy cát đá. Cái cầu nứt rồi, mày không nghe tao, không học nghề cho tốt, mày thấy chưa? Bàn tay xám xịt chai sần đầy vết xi măng của cái bóng đó từ từ đặt lên vai Tuấn. Nó không có bóp cổ, nó không có làm gì đau đớn ngay lập tức, mà cái sức nặng của nó làm Tuấn cảm thấy như có hàng ngàn tấn bê tông đang đè nghiến lấy cơ thể mình, muốn ép nát xương sườn của nó ra, muốn kêu cứu mà cổ họng lại nghẹn lại. Bên ngoài, tiếng pháo Tết của nhà ai nổ muộn nghe y đùng át đi cả tiếng khóc thét không thành lời của kẻ thù ác. Còn Thắm ngồi bệt trên phản, mặt nó không còn một miếng máu nào, chỉ biết trân trân nhìn thằng Tuấn đang quỳ lại cái khoảng không tối om trước mặt. Cái ác dường như cũng đã không thể giấu nhẹm đi được nữa. Mới sáng sớm, giọng ông Tư đã la trầm lên qua điện thoại. Tuấn! Mày đâu? Mày tới đây liền cho tao! Mày coi cái của nợ của mày làm cho tao ăn Tết đây nè! Một lúc sau cuộc gọi của ông Tư, thằng Tuấn với con Thắm lúc này hớt hải chạy xe tới. Vừa bước vô sân, con Thắm đã phải lấy khăn tay bịt mũi. Mặt nó xanh lè, hai cái chân cứ liếu triếu không dám bước tới gần cái bệ đá. Thằng Tuấn cũng không kém cạnh, run rẩy bước lại gần. Chân nó cảm giác như đang bước đi trên đống than học, dưới cái nắng cháy da cháy thịt. Lớp xi măng mà nó đã tháo trở trộn cắt nhiều hơn hồ bắt đầu hầm hập nóng. Sự giãn nở của khối bê tông dỏm quyện với áp lực khí ga từ cái xác trương phình bên trong làm thân chậu biến dạng thấy rõ. Những vết nứt đi tì bắt đầu chạy dọc từ chân chậu lên tới miệng, mỗi lúc một dài, mỗi lúc một sâu như những con trích đang bò lủng ngủng. Sự thật gần như đã trước mắt, nhưng Tuấn vẫn cố chối. Dạ chú Tư, tại nắng gắt quá, rồi thuốc giữ màu con pha nó có phản ứng vậy đó chú. Để con lấy hồn con Tám lại lè lè cho chú nghe. Mày Tám cái con khỉ! Rồi có trám được cái mùi thúi quắc ra không? Cái mùi tanh này từ trong cái chậu trời đánh của mày đó. Ông Tư vừa nói vừa lấy cây gậy đập mạnh vô chậu một tiếng chát chúa. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, âm thanh hệt như tiếng xương người bị bẻ gãy giữa đêm khuya. Từ vết nứt lớn ngay giữa bụng chậu, thứ máu đỏ bầm trộn lẫn với xi măng lỏng trĩ ra, đặc quánh và hôi hám tới mức mấy người khách đang đứng xa cũng phải bịt mũi bỏ chạy tán loạn. Chứng kiến cảnh đó, thằng Tuấn như chết lặng lại. Nó muốn bỏ chạy khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng chân như có ai đó kìm chặt, không thể nào nhấc lên được. Thần Phật ơi, cái mùi gì vậy Tuấn? Ông nhét cái gì vô trong đó mà mùi khủng khiếp quá vậy? Con Thắm quýnh quáng, giả vờ như không biết để đổ tội hết cho thằng Tuấn. Tiếng khẹt khẹt thảm não lại vang lên từ trong lòng chậu. Lần này nó lớn tới mức ai đứng trong sân cũng nghe rõ mồn một. Cái chậu mai bỗng trung lên bần bật trên bệ đá, dù không có ai chạm vô hết. Cuối cùng thì tụi bay giấu cái gì trong đó? Khai mau! Tụi bay giấu bùa ngải gì ếm nhà tao đúng không? Bà nội mẹ tụi bay cái quần thất đức! Chuyện này tao kêu công an gông cổ hết mẹ tụi bay! Cái quần ác nhân! Ánh nắng cắt gào nhất trong ngày chiếu thẳng vô đỉnh chậu. Bất chợt một tiếng đùng nổ lớn vang trời, hệt như tiếng pháo tống tiễn năm cũ, nhưng lại mang theo quán khí chết chóc thảm sầu. Cái chậu mai đại nứt toát ra lập đôi, lớp xi măng dỏm bệ nát thành từng mẩu nhỏ. Cái xác ông Sáu Cát hiện ra ngay giữa sân nhà ông Tư, trong tư thế co quắp, da thịt bợt bạc tróc lở qua với đất và xi măng. Đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn thẳng vô mặt thằng cháu nuôi bất hiểu. Mùi tử khí bây giờ đặc quánh tới mức không ai thở nổi. Thằng Tuấn ngã quỵ xuống, miệng đẩm bẩm những lời vô nghĩa, trong khi quán khí từ cái xác đang từ từ dây hàm lấy nó. Sự tráo trở đã bị phơi bày trước mặt dân thiên hạ ngay giữa những ngày xuân. Không có bí mật nào chôn vùi được vĩnh viễn dưới lớp bê tông dởm của lòng người tham lam này hết. Những người chứng kiến cảnh cái xác nằm trong chậu mai mà như không dám tin vào mắt mình, nhất là ông Tư chủ nhà. Mặt ông xanh lại, giọng lắp bắp sợ hãi vì cái sự kinh hãi của cái xác đang nằm đó. Trời đất quỷ thần ơi, là xác ông Sáu! Bà mẹ nó, cái quân sát nhân! Hai đứa mày dám giết người! Trời ơi là trời! Sau lời ông Tư, hàng xóm láng giềng ăn đi chúc Tết nghe động cũng xúm lại dây quanh kín mít. Những người nãy giờ còn khen cái chậu uy nghi, giờ đây đã chạc ra xa, gương mặt ai nấy đều biến sắc kinh tởm. Những lời bàn tán xôn xao bắt đầu trỗi lên, trôn trả như tiếng ve sầu mùa hạ, nhưng cay nghiệt tới mức làm người ta lạnh sống lưng. Hèn chi sáng giờ tôi đi ngang qua đây mà cứ nghe cái mùi hăng hắc như mùi thịt cá sình vậy á. Cứ tưởng đâu là có con gì nó chết vô mé sông không á. Ai ngờ được trong cái chậu lại có xác người vậy. Trời ơi, khủng khiếp quá mà. Thằng Tuấn này được ổng nhận nuôi mà tàn ác dữ gì không biết. Đúng là cái thứ nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà. Thứ gì mà nó ác dữ gì không biết nữa à. Uổng công ổng nuôi nấng nó từ nhỏ tới lớn, giờ nó quay qua nó lụm ổng luôn. Loại này ra đường trời đánh chết đó con. Thằng Tuấn đứng trơ ra đó như cái tượng xi măng chết đứng. Đôi bàn tay đó cứ run cầm cập không ngừng. Nó nhìn cái xác ông Sáu, rồi nhìn qua những mảnh sành bị bể của sự tráo trở đang nằm ở dưới chân. Trong đầu nó bây giờ chỉ là một khoảng không đang đặt và cái vị đắng ngắt của mật người đang dâng lên tới tận cuốn họng, làm cho nó nghẹt thở. Còn Thẩm kế bên vẫn cố giả vờ như mình là người vô tội. Tôi không biết gì hết nghe chú Tư. Chú Tư ơi, bà con ơi, tôi không có giết người. Là thằng Tuấn, là chính nó đẩy ông Sáu té đập đầu vô khuôn đúng. Rồi nó ép tôi phụ giết ổng vô đây á. Nó biểu là xi măng máu khô, không ai biết đâu. Tôi sợ quá nên tôi mới làm theo. Con Thắm bỗng quỳ xuống giữa sân, khóc trống lên thảm não. Cái miệng nó bình thường hổn là như vậy mà bây giờ cứ lắp bắp khai sạch sành sành, không chịu một kẻ hở nào, mặc dù còn chưa có ai đến tra hỏi. Trong cái không gian tĩnh mịch tới phát điên của buổi trưa mùng ba, cái mùi tử khí vẫn bốc lên nồng nặc, nó quyện với cái nắng cháy da cháy thịt. Cái xác của ông Sáu nằm đó trương phình lên với nhiệt độ cao, da thịt bợt bạc trĩ ra thứ nước nhầy nhụa hệt như mỡ người. Một luồng hơi lạnh buốt giá bất ngờ thổi qua, dù nắng vẫn đang rát mặt, làm mấy người đứng gần đó cũng phải trùng mình, nổi da gà da vịt. Cả ngày hôm đó tuy đã trôi qua, nhưng những lời khẩu nghiệp của hàng xóm vẫn chưa ngớt. Người ta chỉ trỏ, cười nhạo và chửi rủa sự tráo trở của thằng cháu nuôi. Và lúc này tiếng còi xe công an vang lên từ phía đầu ngõ, dồn dập và đanh thép. Đám đông dạt ra nhường đường cho lực lượng chức năng. Tuấn đưa đôi bàn tay bám đầy xi măng lên che mặt. nó không dám nhìn vô đôi mắt trắng dạ của ông Sáu đang nằm co quắp dưới nắng xuân nữa. Nó cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mình, kéo kỳ đó xuống. Trong thâm tâm, nó hiểu cái nghiệp báo này nó phải lãnh đủ. Không có cái bí mật nào được chôn vùi vĩnh viễn dưới lớp bê tông dởm của lòng người tham lam này hết. Sự thật đã phơi bày ngay giữa sân, trước cái Tết quy hoàng của thiên hạ. Đây là một nỗi ám ảnh khôn nguôi về cái xác ẩn giấu sau những hoa văn trồng phượng tinh xảo. Nắng chiều mùng 4 hắt qua song sắt của cửa sổ phòng tạm giam, để lại những vệt sáng vàng chọt trung rẫy trên nền đất lạnh lẽo. Bên ngoài, tiếng còi xe và tiếng nhạc xuân thì vẫn còn đó, nhưng trong bốn bức tường này không có mùa xuân, chỉ có một thứ không khí sền sệt và cái gì đắng ngắt cứ bám chặt lấy cuốn họng thằng Tuấn không tha. Nó ngồi bó gối trong góc phòng, đôi tay bây giờ đã rạn nứt, cánh cửa sắt kêu lên một cái rập khô khốc và lạnh lẽo. Anh cán bộ công an bước vô, trên tay cầm một cái túi nhựa đựng vật chứng. Bên trong là một cái ống tre cũ lên nước bóng đen, có các tên ông Sáu Cát bằng những nét đục thô sơ nhưng chắc chắn. Cán bộ trầm giọng uy nghiêm: Tuấn, anh nhìn cho kỹ vật này, có biết là cái thứ gì không? Tuấn ngước đôi mắt sâu quắn đó sọc nhìn cái ống tre. Một cảm giác tê dại lan tỏa khắp người nó, hệt như có một bàn tay lạnh ngắt đang vuốt dọc từ óc xuống. Nó học lên một tiếng khàn đục, cố sức gượng dậy nhưng đôi chân không cử động được, cứ dính chặt xuống nền đất. Ống tre. Ống tre đó là cái gì? Tôi chưa thấy bao giờ. Là vàng hả? Ông già đó có vàng sao? Anh cán bộ nhìn Tuấn bằng đôi mắt ngán ngẩm. Cái nhìn đó làm thằng Tuấn cảm thấy mình nó hèn mọn vô cùng. Rồi anh cán bộ chậm rãi mở cái nắp ống tre, rút ra một tờ giấy mà trên đó có nhiều dòng chữ viết. Anh cán bộ nói: Vàng hả? Trong đầu anh chỉ có tiền bạc thôi sao? Đúng là hết thuốc chữa mà. Bên trong đây là di chúc, vốn dĩ đã được ông Sáu viết tay từ trước. Trong đây ghi hết mọi đất đai và xưởng đều thuộc về anh hết đó. Người tên Mai Hữu Tuấn, nếu như ông Sáu có chuyện gì bất trắc. Tuấn nghe tới đó thì hai tay ù đặt. Nó vội lấy tờ giấy, đôi bàn tay run rẩy làm mồ hôi hột rất tổm vô mặt, làm nhòe đi những dòng chữ đầy tình thương đó. Chữ của ông Sáu không sai đi đâu được. Cái nét chữ kéo dài thô kệch y như những hoa văn rồng phượng ông hay làm trên thành chậu đại. Tuấn nó vượt quá điên. Không thể nào. Không thể nào. Sao lại có thể như vậy được? Trời ơi, không thể nào. Ông Sáu, ông Sáu ơi, không thể. Nó la lên, nhưng giọng nó bỗng nghẹn lại. Đột nhiên có một luồng gió từ đâu tràn về, quấn chặt lấy cổ họng của nó, hệt như những sợi tóc bạc trắng nhầy nhụa mở người ở nhà của ông Tư Mai. Trong cái không gian chật hẹp của phòng giam, một mùi tử khí bỗng trộ lên, át cả mùi xi măng của bốn bức tường. Lúc này, Tuấn bất giác thấy rõ mồn một bóng ông Sáu Cát đang đứng dựa lưng vô song sắt. Mình mấy bao phủ bởi một lớp bụi trắng, đôi mắt trợn ngược nhìn nó u uất buồn bã chứ không có gì là oán hận. Lúc này, ông Sáu không có đục đẽo, không có khò khè đòi nợ máu. Ông chỉ đứng đó, tay cầm một cành mai héo đã rụng hết cánh. Những cánh hoa vàng héo úa rụng xuống chân thành Tuấn, chạm vô da thịt nó tới đâu là nó thấy lạnh tới đó. Một cảm giác nhầy nhụa dẻo nghẹt bao trùm lấy đôi bàn tay thành Tuấn. Nó nhìn xuống thì thấy da thịt mình bắt đầu nứt ra thành từng mảng lớn, hệt như cái chậu mai dỗm bị nắng một ba tấp vô. Từ những vết nứt đó không phải máu đỏ chảy ra, mà thứ nước lờ lờ màu vàng bốc mùi hăng nồng của thịt xịt. Con sai rồi, con sai rồi. Ông ơi, con sai rồi. Con là thằng khốn nạn, con là thằng bất hiếu mà. Nó quỳ xuống, đầu đập xuống nền xi măng nghe cộp cộp như tiếng đục đá đêm giao thừa. Nó cảm thấy mình đang bị nhét vô một cái chậu khổng lồ vô hình, nơi lớp bê tông của sự tội lỗi đang từ từ đông cứng lại, bó chặt lấy từng thớ thịt, từng khúc xương. Anh cán bộ thở dài, thu hồi tờ giấy rồi bước ra ngoài. Cánh cửa sắt đóng lại một cái rầm. Trong phòng giam tối om, thằng Tuấn điên loạn, nhìn đâu cũng thấy xi măng bao phủ. Nó nhìn thấy mình đang chìm dần vào lòng bê tông xám xịt, không thở được, không kêu cứu được. Ông Sáu từ từ tan biến vào màn khói mờ ảo của trí tưởng tượng, để lại một tiếng thở dài thê lương thấu tận tâm can. Mùa xuân năm đó, xóm Đúc Chậu có một cây mai không bao giờ nở qua nữa, bởi gốc rễ của nó đã bị tưới bằng cái gì đắng ngắt của một kiếp người. Cái ác đã được phơi bày, cái giá phải trả là một đời điên loạn trong bóng tối của lòng người tham lam. Kết cục cuối cùng không phải là cái chết, mà là sự dằn vặt của một đứa cháu đã giết chết người yêu thương mình nhất để cướp lấy thứ vốn dĩ đã thuộc về mình. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Hey, ác quá. Thôi, ác giả ác báo, vậy thôi, không có gì để nói. Quý vị, còn mùng là còn tết. Lên bia.